Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Giang Đô Thái Thú Vương Hoàng. Xác thực như vậy, tu đạo vì cái gì? Vì chính là Dương Thần Đại Đạo. Chỉ cần tu thành Dương Thần Đại Đạo, liền có thể trường sinh bất tử. Mặc cho Thương Hải Tang Điền năm tháng biến thiên, ta như cũ vĩnh tồn. Dương Thần Đại Đạo đang ở trước mắt, lại có bao nhiêu người đang đối mặt một chân bước vào cửa thời gian, có thể chịu được được bước kích động, nhưng trước mắt thiếu niên nho nhỏ nhưng nhịn được. Điểm này chính là Ngư Câu La đều phải mặc cảm không bằng. Trương Bách Nhân mang theo anh em nhà họ Tiêu trở lại trang viên. Đi tới thiên điện, song phương ngồi xuống, tiểu tiên sinh này tháng nhưng là rất bận rộn. Chúng ta đến rồi phía sau rốt cục gặp được tiểu tiên sinh, Kiêu Hổ cười theo. Ta đã từ đi tới quân cơ bí phủ đốc quý chức vụ. Cũng lười vì là hướng triều đình cống hiến. Huynh đệ các ngươi tới tìm ta, sợ là đánh nhầm rồi chú ý. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đứng ở nơi đó, nâng chén trà lên uống trà nước, nhìn phía ngoài ánh mắt. Tiểu tiên sinh, ngươi coi như là không vì là bệ hạ, cũng phải vì hoàng hậu nương nương cân nhắc a. Coi như là không muốn bận tâm hướng triều đình, cái kia Tiêu gia đây, Tiêu gia nhưng là toàn lực trông đỡ tiểu tiên sinh, tất cả các loại tài nguyên đều ủng hộ ở tiểu tiên sinh. Kiêu Long cười khổ, ngươi tóm lại muốn vi nương nương, Tiêu gia cân nhắc đi, Tiêu gia nhưng là đem bảo đặt ở trên người ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, việc này không có đơn giản như vậy, Giang cũng đã bị Ngũ Đầu Mễ Giáo nắm giữ, ai có thể chọc vào đi vào tay, hoặc là gặp thần không xấu cường giả đích thân tới đàn áp tất cả, hoặc là liền bệ hạ quyết định diệt trừ vương gia, đem thế lực của vương gia nhổ tận gốc, lúc này gọi ta đi Giang Đô, chẳng phải chịu chết uổng. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nói, Tiêu gia đem bảo ép trên người ta, ta đương nhiên sẽ không gọi nương nương thất vọng. Tiêu gia cùng đại tùy liên lụy đến đồng thời, nhất tổn tức tổn, nhất vinh tức vinh, việc này ta tự nhiên có khảo cứu. Sau khi nói xong nhìn về phía anh em nhà họ Tiêu, các ngươi hồi bẩm nương nương, nói cho nàng biết không cần lo lắng. Lấy đại tùy bây giờ thực lực của một nước, chống đỡ mười mấy năm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mười năm phía sau ta tất nhiên bước vào Dương Thần chí đạo, cái kia có thể động Tiêu gia nửa chỉ. Anh em nhà họ Tiêu hai người nhìn Trương Bách Nhân, chỉ một thoáng trầm mặc lại, một lát sau mới nghe Kiêu Long nói, tiểu tiên sinh không để ý tới hướng triều đình, Tiêu gia. Cái kia Giang Đô chúng sinh đây, một hồi đại hạn Bắc Địa lưu dân tử vong vô số. Lẽ nào tiểu tiên sinh nhẫn tâm nhìn cái kia chút tà đạo nhân họa hại Giang Đô? Kiêu Hổ một câu nói đánh trúng Trương Bách Nhân tử huyệt. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, tận thì lại chỉ lo thân mình, đạt đến thì lại kiêm tể thiên hạ. Tu đạo đặc biệt là tu đạo có thành người. Tâm tất nhiên là nhân từ, trong lòng có rất yêu thích. Trương Bách Nhân tính công đã minh tâm kiến tính, chỉ là mệnh công theo không kịp mà thôi, đi tới lại có thể thế nào? Giang Đô chính là vương gia địa bàn, không có hướng triều đình chống đỡ, ta đi chỉ có thể là cửu tử nhất sinh. Trương Bách Nhân nhìn trên bầu trời mặt trời, có thể giết chết người phương pháp xử lý có rất nhiều, không nhất định phải dùng đạo thuật. Ha ha, tiểu tiên sinh yên tâm đi, việc này bệ hạ tức giận, tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nói tới chỗ này, Kiêu Hổ cười khổ nói, thật không dám giấu giếm, nếu không phải là hướng triều đình ở Giang cũng đã bẻ đi một vị Dương Thần chân nhân. Bệ hạ bây giờ bó tay bó chân, cũng sẽ không đến tìm tiểu tiên sinh. Gặp thần không xấu võ giả không phải chuyện nhỏ, trấn áp thiên hạ sông mạch, nếu không có đối phương tạo phản, bệ hạ là sẽ không dễ dàng phái gặp thần không xấu võ giả. đặc biệt là bây giờ ở đào bới canh đào. Long tộc mắt nhìn chằm chằm, phía bắc trường thành lòng như lửa đốt, quan nội quần hùng sao động, gặp thần không xấu võ giả càng là dễ dàng không thể lộ mặt. Nằm ở không biết trong, mới là nhất làm người kinh khủng. Một khi gặp thần không xấu võ giả điều động, vậy tất nhiên là một đòn sấm sét, triệt để thanh trang. Đại tùy bây giờ có bao nhiêu gặp thần không xấu cường giả? Ngoại trừ Dương Quảng ở ngoài, các đại gia tộc tuyệt không rõ ràng. Chính là bởi vì không rõ ràng, cho nên mới phải trong lòng có e dè. Đàng Hoàng An bảo vệ thần tử bản phận. Giang đô thái thú Vương Hoàng ngồi ở trên ghế thái sư, chậm rãi uống trà nước, con mắt mị thành một cái khe, một tia đốt hương bồng bềnh. Trong đại sảnh chỉ có uống nước âm thanh, hầu gái cung kính đứng, không dám phát một lời. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân cắt đứt trong đại sảnh yên tĩnh. Sư gia đi vào, đứng ở Vương Hoàng trước người cung kính thi lễ. Lão gia, sự tình làm được như thế nào? Lăng gia Vương gia đệ tử đến rồi, sư gia cung kính nói. Gọi hắn vào đi. Vương Hoàng để tay xuống bên trong màu trắng xanh chén trà. Một bộ đạo bào, khuôn mặt 23-24 tuổi nam tử, trong tay cầm phất trần chậm rãi đi vào đại sảnh, gặp được ngồi ngay ngắn chủ vị Vương Hoàng cung kính thi lễ. Xin chào đường thúc, ngồi đi. Vương Hoàng gật gật đầu. Nam tử sau khi ngồi xuống, Vương Hoàng cau mày, chuyện lần này huyên náo có chút lớn. Lần trước sự tình huyên náo hơi quá đáng. Vương Hoàng cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ không vui. Bắc địa mấy trăm ngàn lưu dân biết bao vô tội. Đường thúc, không phải ta Vương gia làm, là Lý gia câu dẫn Kim đỉnh quan kẻ phản bội, làm ra loại kia thảm sự. Vương gia đệ tử cười khổ, đừng nói Vương gia trước đó không nghe nửa điểm phong thanh. Vương Hoàng trong mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị, chúng ta tu sĩ, lý lịch hồng trần, cho dù là không thể là thiện một phương, cũng tuyệt đối không thể làm ác. Lý gia muốn làm gì, chúng ta cũng không có lý do gì nhúng tay không phải, Vương gia đệ tử dầu dĩ nói. Vương Hoàng một trường vỗ vào trên bàn, nói hiu nói vượn, gặp chuyện bất bình có người dẫm. Lý gia làm ra như vậy nghiệt sự tình, chúng ta há có thể thấy chết mà không cứu. Ngươi sau khi ta chết làm sao mặt đối với năm đầu mễ nói các đời tổ sư. Đường thúc, ngũ đầu mễ giáo đã là đi qua, là người ngoài đối với chúng ta xưng hô, ngươi làm sao cũng theo gọi a? Chúng ta gọi thiên sư đạo, Vương gia đệ tử khiếp khiếp nói. Câm miệng, Vương Hoàng lớn tiếng dày một tiếng. Dọa được Vương gia đệ tử không dám nhiều lời. Bắc địa mấy trăm ngàn lưu dân, bao nhiêu người dịch tử mà thực, các ngươi như vậy tâm tính, đã sớm đi bước vào lạc lối, đời này cũng đừng nghĩ đến gặp Dương Thần, nhiều lắm là tu thành âm thần pháp thân thôi. Vương Hoàng hít sâu một hơi, thúc phụ, chúng ta như nhúng tay, đến thời điểm gặp họa thì không phải là bắc địa bách tính, mà là ta Vương gia trì hạ con dân, bên nào nặng bên nào nhẹ trong lòng ngài chắc có một nhỏ bé đi. Vương gia đệ tử cười khổ. Hừ, chừng mực, Vương gia tại sao có thể có các ngươi như vậy ngớ ngẩn. Vương Hoàng nhịn xuống giết người kích động. Thúc phụ, sự tình đã qua, ai cũng không cách nào khoác về. Có người nói Kim đỉnh quan kẻ phản bội đã bị người giết chết. Liền ngay cả Lý gia đều không thể không xuất huyết nhiều. Thường không biết bao nhiêu bảo vật, bây giờ chúng ta phải làm là quét sạch giang đô thần linh, đem to nhỏ thần linh toàn bộ chính pháp răn đe, cũng tốt thục tội. Đây không phải là thúc phụ đại nhân muốn thấy sao? Vương gia đệ tử nhẹ giọng nói. Kim đỉnh quan, đạo quan này lai lịch thật không đơn giản. Ngày sau không có chuyện gì đừng làm loạn liên lụy. Các ngươi thục tội là giả, muốn khác lập tà thần là thật. Vương Hoàng hít sâu một hơi. Thúc phụ, ngài tổng nên vì là vợ con của chính mình già trẻ, Thúc gia cân nhắc đi. Cái gì tà thần nói tới thật khó nghe. Đều là ta vương gia tổ tiên, vương gia đệ tử nói. Nghe xong cái kia vương gia đệ tử, vương hoàng nhắm mắt lại. Các người đừng quên, thiên sư đạo là thiên hạ của ai? Bất luận Bắc thiên sư đạo cũng tốt, vẫn là Nam thiên sư đạo cũng được. Trương gia mới là thiên sư đạo chân chính, là sáng lập người. Ngươi như là làm ác bị Trương gia phát hiện, đến thời điểm tìm tới cửa, các đời tổ tiên cũng bảo vệ ngươi không được. Thúc phụ không khỏi đã quá lo lắng. Trương gia sớm liền không biết ẩn cư ở cái kia rừng sâu núi thẳm, nơi nào còn sẽ nhảy ra quản chuyện của chúng ta. Chỉ tiếc ta thiên sư đạo cao nhất pháp điển, sư tổ Trương Đạo Lăng tự tay viết thiên thư theo Trương gia cùng nhau biến mất. Nếu không thiên hạ này đã sớm là ta thiên sư đạo, nào còn có các đại môn phiệt sự tình. Vương gia đệ tử dầu dĩ nói, ta đã phái trong quân hảo thủ, người dẫn dắt thiên sư đạo người nhanh đi chém giết tà thần. Những này thần linh làm hại một phương, ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Vương Hoàng hít sâu một hơi, nhớ tới một hồi tay lưu loát, không nên tổn thương người vô tội bình dân. Chất nhi hiểu được, vương gia đệ tử đáp một tiếng, xoa xoa trên đầu mồ hôi nước. Xoay người đi ra quận trưởng nha môn, làm ngày, bỗng nhiên có thị vệ kèm theo từng vị đạo nhân phát động thế lôi đình. Phá hủy miếu thờ, chém giết thần linh, trong lúc nhất thời giang đô cảnh nội bẩn thỉu xấu xa. Không biết bao nhiêu thần linh bị phá hủy miếu thờ, chém giết thần thể, quận thủ phủ vương hoàng trong tay viết tấu chương, mặt trên liệt kê vô số to nhỏ thần chi tội lỗi. Nhìn làm người nhìn thấy mà giật mình. Tam quang sơn Lý gia cháu gái, cháu ngoại gái bị tươi sống tế tự tam quang sơn thần. Lưu gia người vợ tế tự tam quang sơn sơn thần. Năm nào đó tháng ngày nào, tam quang sơn thần thi pháp hại người, đòi hỏi đồ ăn. Bính đinh ngày, tam quang sơn sơn thần ăn trẻ mới sinh hai người. Ngoặc kép, từng hàng tội trạng tạo thành đầy giấy huyết thư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.